Cô thầm mong được gặp lại anh. Lọ thủy tinh theo từng đợt sóng vỗ trôi dạt ra xa, mang theo nỗi nhớ nhung của Y Hạ gửi đến Mạc Thanh Phong. Mang theo cả niềm tin và sự hy vọng. Hy vọng vào thứ mà người ta hay gọi là phép màu kỳ tích. Thật mong sao kỳ tích sẽ xuất hiện. Mang anh trở về bên cạnh cô. Cô gái nhỏ của tôi. Cô đã chịu đựng quá nhiều đau khổ và bất hạnh rồi. Lẽ ra bây giờ, cô phải được hưởng hạnh phúc mới đúng. Nhưng mà, cô thật đáng thương. Thanh Phong, em nhớ anh lắm. Chiếc lọ thủy tinh lênh đênh trên biển rồi trôi dạt vào bờ. Ở một làng chài nhỏ cách Vân Sơn không xa, người đàn ông bước xuống nhặt chiếc lọ thủy tinh lên. Dùng lực mở nắp, anh lấy ra một mảnh giấy nhỏ màu hồng. Bên trong đó là dòng chữ nắn nót viết lên nỗi nhớ của một người phụ nữ gửi đến người mà cô yêu thương. Thanh Phong, em nhớ anh lắm. Anh biết không, người ta nói nếu gấp đủ 1000 con hạc giấy thì có thể thực hiện được một điều ước. Anh có tin không? Em thì tin. Chỉ cần là có một chút hy vọng, dù là nhỏ nhoi nhất em cũng sẽ không từ bỏ. Nếu như có một điều ước, em chỉ ước khi mở mắt ra thì liền có thể nhìn thấy anh. Như vậy thôi thì đã hạnh phúc lắm rồi. Thanh Phong, anh có nhớ em không? Em nhớ anh nhiều lắm. Cách chương.